Chương 1808, một cái lời khuyên. Luyện yêu thập thuật cái này bốn chữ, để Khương Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nói, không phải chỉ có luyện yêu cửu thuật sao? Lục Huynh Thành cười nhạt một cái nói, ngươi luyện yêu cửu thuật, hẳn là tại La Gia nghịch yêu cầu bên trên lấy được. A, nghe đến đó, Khương Vân lập tức tiểu hiểu được, chính mình tại La Gia kinh lịch, Lục Ngạo tất nhiên đã nói cho Lục Huynh Thành. Mà La Gia nghịch yêu cầu bên trên luyện yêu cửu thuật, hẳn là vị này Lục Huynh Thành lưu lại. Chỉ bất quá, hắn trong bóng tối lưu lại một thuật hoàn chỉnh luyện yêu thuật, hẳn là 10 thuật cuối cùng một thuật, là cái gì hóa yêu? Lục Huynh Thành trả lời, không khỏi làm Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, hóa yêu chi lực, ta đã biết, chỉ là còn chưa không am hiểu, cũng rất ít sử dụng. Hoàn toàn chính xác, hóa yêu chi lực, có thể đem vạn vật hóa yêu, đây cũng là luyện yêu sư nhất cường đại thủ đoạn, như vậy đem nó phân chia đến luyện yêu thập thuật ở trong QNZ rất bình thường. Nhưng mà Lục Huynh Thành lại là lắc lắc đầu nói, ta nói chính là hóa yêu, cũng không phải là hóa yêu chi lực. Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, vạn bối không hiểu. Lục Huynh Thành lại không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Lục Tiếu Du. Lục Tiếu Du trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng chi ý, nhưng vẫn là đứng dậy, đối Khương Vân nói, Vân ca ca, hóa yêu cùng hóa yêu chi lực có phải hay không cùng? Hóa yêu chi lực là đem vạn vật hóa yêu, nhưng hóa yêu thì là đem chúng ta tự thân hóa yêu giống như đổi thành người khác. Có lẽ không thể nào hiểu được Lục Tiếu Du ý tứ của những lời này, nhưng là Khương Vân tại khẽ giật mình về sau lại là lập tức hiểu được. Yêu tộc làm thiên địa ở giữa loại trừ nhân tộc bên ngoài một cái khác cực kỳ khổng lồ chủng tộc, thực lực của bọn hắn cũng không so nhân loại nhỏ yếu, thậm chí tại một số phương diện còn xa hơn vượt xa quá nhân loại, nhất là bọn hắn có được một ít đặc thù thiên phú. Giống như nhân loại có thể đem yêu tộc thiên phú chiếm thành của mình, như vậy thực lực tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Mà điểm này, Khương Vân kỳ thật cũng sớm đã có thể làm đến. Lúc trước La Gia Phong yêu đạo giản bên trong đạo yêu hồn thiên nhất linh, tiểu đã từng dạy cho qua hắn một thức cải tiến qua luyện yêu ấn, có thể đem yêu tộc thiên phú luyện hóa thành của mình. Khương Vân bây giờ trở về nhớ tới, còn có thể nhớ rõ, lúc ấy hồn thiên cũng đã nói, đây cũng không phải là hắn làm cải biến, mà là lục sư làm ra. Hồn thiên trong miệng lục sư, chính là vì hắn phong đạo, cũng chính là giờ phút này đứng ở trước mặt mình Lục Huynh Thành. Nhưng mà, tại nghe xong Khương Vân đối với hóa yêu lý giải về sau, Lục Tiếu Du lại là cười lắc đầu nói, Vân ca ca, ngươi nhìn, kỹ thoại âm rơi xuống. Lục Tiếu Du trên thân đột nhiên có yêu khí cường đại tăng vọt ra, mà điều này cũng làm cho Khương Vân sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Lúc trước, Khương Vân tiểu đã nhận ra Lục Tiếu Du trên thân có mơ hồ yêu khí, không bằng hắn QNZ không có để ý, dù sao thân là luyện yêu sư, trên thân nhiễm điểm yêu khí là bình thường sự tình. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem đã bị nồng đậm yêu khí bao vây lại Lục Tiếu Du, phía sau lưng nàng phía trên vờ ơ y ma chậm rãi mở ra hai cái trắng nõn cánh lông vũ mở ra, trường trượng hứa phương viên, nhẹ nhàng vỗ phía dưới, Lục Tiếu Du thân thể liền rời đi mặt đất, huyền tại không trung, mặt mỉm cười nhìn xem Khương Vân. Lục Tiếu Du vốn là một thân bạch y rìa, tướng mạo tuyệt mỹ, bây giờ lại phối hợp này đối cánh lông vũ, tăng thêm quanh người vờn quanh yêu khí, nhìn qua đơn giản liền như là tiên tử hạ phàm đồng dạng, để Khương Vân trước mắt cũng không khỏi đến tùy theo sáng lên. Bất quá, Khương Vân càng để ý vẫn là Lục Tiếu Du phía sau cánh lông vũ. Dùng Khương Vân nhãn lực tự nhiên không khó phân biệt, kia là thuộc về một loại nào đó phi cầm yêu thú mới có cánh, mà dạng này cánh, tuyệt đối không có khả năng sinh trưởng ở nhân loại trên thân. Thế nhưng là Lục Tiếu Du, mặc dù trên thân yêu khí vần quanh, nhưng nàng nhưng lại tuyệt đối là thực sự nhân loại. Vân ca ca, ngươi thấy được sao? Đây mới là hóa yêu, chỉ là ta tu hành còn thấp, trước mắt chỉ có thể ngưng tụ ra cái này một đôi cánh. Không đợi Khương Vân mở miệng, Lục Huynh Thành đã trước một bước nói, tiểu ngư nhi, công kích cái này. Lục Tiếu Du trên mặt lộ ra một tia do dự, nhưng Khương Vân tự nhiên minh bạch, đây là Lục Huynh Thành muốn để chính mình xem thật kỹ một chút hóa yêu về sau Lục Tiếu Du thực lực biến hóa, sở dĩ đối nàng nhẹ gật đầu. Lục Tiếu Du lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp nói, kia Vân ca ca, ngươi lo lắng. Ông Lục Tiếu Du sau lưng cánh lông vũ lần nữa có chút vỗ, thình lình trực tiếp theo Khương Vân trước mắt biến mất, cũng làm cho Khương Vân trong lòng âm thầm chấn kinh, thật nhanh bất quá, cứ việc Lục Tiếu Du tốc độ cực nhanh, nhưng Khương Vân kia cường đại thần thức lại là biết nàng đến phía sau mình. Đồng thời hai cánh bỗng nhiên hướng phía sau lưng của mình chém ngang mà tới. Giờ khắc này cánh lông vũ, kỳ thượng tất cả lông vũ đều đã trở nên vô cùng cứng rắn, như là từng trôi sắc bén dao găm đồng dạng, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, lộ ra bén nhọn tiếng xé gió. Tốc độ nhanh chóng, càng làm cho dù là tại Khương Vân trong mắt, QNZ vẹn vẹn chỉ là thấy được một đạo bạch quang hiện lên. Mặc dù Khương Vân có tịch diệt chi thể, căn bản không sợ, nhưng vì cho Lục Tiếu Du chừa chút mặt mũi, hắn vẫn là về sau bước ra một bước, né tránh một kích này. Lục Tiếu Du cũng là thu hồi cánh, đứng ở không trung, cười yếu ớt uyển chuyển nhìn xem Khương Vân nói, Vân ca ca, cái này hóa yêu chi thuật ra làm sao thông qua Lục Tiếu Du cái này đơn giản xuất thủ, Khương Vân cũng đã nhìn ra, hóa yêu chi thuật không hề chỉ là để tự thân có yêu thiên phú, mà là có yêu thân thể, yêu hết thảy, từ đó tăng lên chính mình một số phương diện thực lực. Tỷ như nói Lục Tiếu Du này đối cánh lông vũ, liền để tốc độ của nàng tăng lên rất nhiều. Lúc này, Lục Huynh Thành cũng đã nói tiếp, hóa yêu cũng không phải là thật để cho người ta biến thành yêu tộc, mà là tạm thời có yêu tộc thân thể cùng thiên phú thần thông. Ta biết thực lực của ngươi không yếu, nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy yêu tộc thân thể cũng tốt, thần thông cũng được, cũng không sánh nổi chính ngươi, nhưng là loại này hóa yêu, cũng không chỉ là lựa chọn một loại yêu đi biến hóa, mà là có thể hấp thu chư yêu chiều dài. Thu được những này yêu sở trường, như vậy ngươi các phương diện năng lực, đều sẽ có tăng lên cực lớn, tự nhiên chiến lực cũng sẽ càng mạnh chỉ bất quá. Điều kiện tiên quyết liền là nhất định phải lựa chọn kỹ càng thích hợp yêu, càng cường đại càng tốt. Nghe Lục Huynh Thành giải thích, Khương Vân mặt lộ vẻ chợt hiểu, hóa yêu tác dụng, kỳ thật liền là dệt hoa trên gấm. Vậy cần đi săn giết yêu sao? Lục Huynh Thành lắc đầu nói, không cần, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có yêu thân bên trên một thứ gì đó, tỉ như nói yêu tiên huyết, xương cốt các loại. Nhưng phàm là cường đại yêu, bọn chúng các phương diện thiên phú đều sẽ dung nhập vào tự thân huyết dịch xương cốt bên trong. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới những vật này, kết hợp với hoa yêu chi thuật, cùng đại lượng yêu khí, liền có thể để cho mình hoa yêu. Khương Vân giờ mới hiểu được, vừa mới chính mình đi nghịch yêu cầu thời điểm, vì cái gì Lục Tiếu Du sẽ để cho chính mình hấp thu những cái kia yêu khí. Hiển nhiên nàng đã sớm nghĩ đến, Lục Huynh Thành hẳn là sẽ đem cái này hoa yêu chi thuật chuyển cho chính mình. Nghĩ nghĩ, Khương Vân mở miệng nói, đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là ta hiện tại thật sự có việc gấp nhất định phải chạy về đạo vực. Giống như này thuật tu luyện cờ nở thời gian quá dài, vậy vẫn là chờ ta lần sau có cơ hội lại đến đi. Lục Huynh Thành không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, ngươi gấp gáp như vậy hồi trở lại đạo vực làm cái gì? Hơi do dự, Khương Vân liền đem chính mình tại diệt vực kinh lịch cùng mình lo lắng nói đơn giản ra. Mà sau khi nghe xong, Lục Huynh Thành sắc mặt cũng là tùy theo trở nên ngưng trọng lên nói, vậy ngươi đích thật là phải nhanh lên một chút trở về, theo ta đối đạo tôn hiểu rõ, hắn trả thù sẽ phi thường đáng sợ. Như vậy đi. Hóa yêu chi thuật ta trước truyền cho ngươi, chờ ngươi có thời gian rảnh có thể tự mình tu luyện. Bất quá, ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, trở về đạo vực về sau, vô luận như thế nào, đều không cần đi cùng đạo tôn giao thủ, ngươi tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Lục Huynh Thành lời khuyên để Khương Vân trong lòng không nhịn được vì đó run lên. Bởi vì không khó coi ra, Lục Huynh Thành đối với đạo tôn hiển nhiên là biết sơ lược. Nhưng lại tại Khương Vân muốn lại cẩn thận hỏi thăm một hạ đạo tôn đến cùng có bao nhiêu cường đại thời điểm. Lục Huynh Thành lại là khoát tay trận lại nói, không cần hỏi, hỏi ta QNZ sẽ không nói cho ngươi. Hiện tại, ta đưa ngươi quay lại đạo vực.